Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 28, 28, chú định khi nào lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, sức khỏe cô đã ổn định nên được bác sĩ cho xuất viện. Cô được Lăng Quân đến bệnh viện đón cô về nhà. Đáng lẽ ra là cô cũng chẳng muốn nhờ Lăng Quân đâu, vì cô biết anh ấy bận rất nhiều công việc, nhưng hôm nay Hứa Minh đi học rồi nên đành nhờ Lăng Quân. Vậy, suốt thời gian cô nằm ở bệnh viện anh luôn là người đến thăm. Nhìn thôi là cũng biết Lăng Quân lo lắng cho Lâm như thế nào rồi. Nếu chẳng may mà cô có mệnh hệ gì thì hắn không biết mình phải sống sao. Đến nhà cô, hắn xuống xe mở cửa cho cô dìu cô đi vào trong nhà. Anh hôm nay không có việc gì à? Lâm Như hỏi Lăng Quân. Không có. Hôm nay anh nghỉ chút đường nào thì mấy ngày qua làm việc nhiều rồi phải nghỉ ngơi chút chứ. Lăng Quân đáp. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp em. Vậy thì phải nhớ trả nợ cho anh đó. Ha ha. Để khi nào em nấu một bữa tặng anh nha. Được Lâm Như nấu thì còn gì bằng. Vú Liêu đi ra ngoài trên tay bưng hai cốc nước cam đặt lên trên bàn rồi nói. Mời hai cô cậu dùng. Vâng, cảm ơn Vú. Cô cười đáp. À cô chú, còn có cái này nữa. Gì vậy Vú? À là một món quà của một cô bé gửi đến tặng cô, nói là quà cảm ơn. Bảo tôi lúc nào về thì đưa cho cô. Để tôi đi lấy cho. Vú Liêu đi vào trong lấy ra một hộp quà đem cho Lâm Như. Cô cầm lấy hộp quà đó quét một lượt thì thấy có một cái tờ giấy ghi chí dán bên trên nắp hộp. Cô liền xé tờ giấy đó ra đọc xem rồi bậy cười. Ha ha, sao đáng yêu vậy nè. Thấy cô đột nhiên cười, Lăng Quân không hiểu bèn hỏi. Trong đó ghi gì mà em cười vậy? Ha ha, không có gì đâu, chỉ là một thư tình thôi, anh có thể hiểu nôm na là như vậy. Thư tình, là sao? Em có bạn trai rồi à? Đâu có chứ, nè cho anh đọc thử đó. Lâm Như liền đưa tờ giấy ghi chú đó cho Lăng Quân đọc. Nội dung của bức thư là: Chị Lâm Như ơi, em là Tuyết Du đây ạ. Em có một món quà này muốn gửi cho chị coi như là lời cảm ơn ạ. Mặc dù món quà này chẳng đáng là bao nhưng em mong chị sẽ nhận lấy. Em yêu chị nhiều lắm. Ý em thư tình là đây á? Ừ thì là nó đó. Mà Tuyết Du là ai? Là cô bé mà em đã cứu khỏi vụ tai nạn ấy. Em ấy đáng yêu lắm luôn. Là con cái nhà ai? Hai. Anh có biết Âu Gia không? Con bé ấy chính là con gái của Âu Diệc Hoàng. Người con trưởng của Âu Gia đó. Âu Gia ư? Từ lúc nào mà em bắt đầu thân thiết với Âu Gia? Có thân thiết gì đâu, em chỉ là Quý Tuyết Du thôi à? Âu Gia chẳng phải là hạng tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất là em không nên tiếp xúc với người họ Âu. Thôi đi nào. Sao anh biết là họ không tốt đẹp, hay là anh chỉ nghe lời đồn? Anh biết không, nhiều thứ chúng ta nhìn là vậy nhưng thật ra không phải vậy. Giờ thì anh về được rồi đó, em đi nghỉ ngơi đây. Nhưng em còn có chuyện này muốn hỏi em. Thôi để bữa sau đi, giờ em đi nghỉ ngơi đây. Tạm biệt. Cô tạm biệt Lăng Quân sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi. Lăng Quân định hỏi người đàn ông lần trước gặp ở bệnh viện là ai và có mối quan hệ gì với cô. Thôi thì đành để lần khác tới hỏi vậy. Tại sân bay ở thành phố A, bóng dáng của một cô bé 7 tuổi thấp thoáng đứng ở sân bay. Đó là Tuyết Du. Ngày hôm nay bố mẹ của Tuyết Du đã về nước nên cô đã đến đây để đón họ. Đi cùng Tuyết Du chính là người chú xấu tính, Âu Diệc Phong. Vì sợ cô né sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc giống lần trước nên đành phải đi theo. Tuyết Du đã thấy ở đằng xa bóng dáng của bố mẹ mình liền vội chạy đến. Hét lớn. Daddy, Mommy. Âu Diệc Phong thấy Tuyết Du chạy nhanh như thế, hắn liền nói. Cẩn thận không là ngã đây. Hắn vừa dứt lời thì Tuyết Du đã ngã bịch ngay xuống đất. Đúng là nói câu gì đúng câu đấy. Đã bảo mấy lần rồi mà cứ không nghe. Một người đàn ông liền chạy tới đỡ cô bé dậy. Bế cô bé lên. Ôi trời, con gái của Daddy lớn hơn nhiều rồi nhỉ. À hát hát hát, đây đi. Người đàn ông đó chính là bố của Tuyết Du, Âu Diệc Hoàng, người quản lý tập đoàn Âu Thị. Bên cạnh hắn chính là người được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất nhì nước S, Diệp Nhã Kỳ. Mẹ của Tuyết Du, Lớn rồi mà vẫn hậu đậu vậy à? Diệp Nhã Kỳ nhéo má Tuyết Du. Mami, đừng làm vậy con đau đó. Ở nhà với chú có ngoan không đấy hay là quậy phá để chú mắng? Con đâu có. Mami cứ nói oan cho con. Thôi chúng ta về nhà nào. Tại nhà của Âu Diệp Phong. Bốn người họ đi vào trong nhà. Đồ ăn đã được nấu chín bày ra giữa bàn ăn. Họ ngồi vào bàn ăn vừa trò chuyện. Công việc của chú dạo này thế nào? Âu Diệp Hoàng hỏi hắn. Vẫn bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hắn đáp. Công việc dù có nhiều thế nào thì cũng lo đến sức khỏe của mình đi. Bớt chất vấn lại đi. Chất vấn cái gì chứ, anh chỉ là lo cho chú mày thôi. Mà chú định khi nào lấy vợ? Chú có biết là mẹ đang nôn nóng lắm không? Cưới vợ gì chứ? Ăn đi, đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí. Cái thằng này, anh là anh mày đấy. Nhanh chóng cưới vợ đi chứ. Nhiều chuyện thật đấy. Lúc nào Âu Diệc Hoàng cũng đều chất vấn hắn về việc này cả. Đối với hắn thì việc lấy vợ chẳng mấy là quan trọng. Làm việc cả ngày khiến hắn chẳng thèm đến thứ gọi là nữ sắc. Chú nhỏ lấy vợ là sao ạ? Tuyết Du nghiêng đầu hỏi mẹ mình. Thì là đi cưới vợ đó con. Diệp Nhã Kỳ giải thích. Thế sau này con gọi vợ của chú nhỏ là gì cơ ạ? Con sẽ gọi là thím nhỏ. Thím nhỏ sao ạ? Vậy thì chú nhỏ phải nhanh chóng lấy thím nhỏ cho con đó. Ăn đi, trẻ con thì đừng nói linh tinh. Âu Diệp Phong gằn giọng. Thế chẳng lẽ chú định lấy Bạch Nhược Phi làm vợ à? Diệp Nhã Kỳ hỏi hắn. Có hay không cũng thế thôi. Hắn đáp. Tiết Du nghe đến tên của Bạch Nhược Phi thì nhảy cẫng lên. Cháu không muốn bà cô họ Bạch đó là thím nhỏ của cháu đâu. Bà cô đó xấu tính lắm, với lại chẳng xinh đẹp bằng chị Lâm Như. Âu Diệc Hoàng ngạc nhiên hỏi Tiết Du. Du Du, Lâm Như là ai vậy? Chị ấy chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đó ạ. Trời đất, con gặp Lâm Như luôn rồi sao? Con làm mẹ ghen tị thật đó. Diệp Nhã Kỳ nói. Mà cô xinh đẹp lắm sao? Âu Diệc Hoàng hỏi tiếp. Vâng, chị ấy còn rất tốt bụng nữa đấy ạ. Chị còn cứu một mạng nữa đấy ạ. Cứu con? Con bị gì à? Thì là chị ấy đã cứu con khỏi vụ tai nạn đấy ạ. Con thì không sao hết, nhưng chị ấy nằm bất tỉnh cả mấy ngày liền đấy ạ. Ôi trời, con gái của mẹ. Sao mẹ chả nghe ai nói gì hết vậy? Con muốn giấu để Daddy với Mami không biết đấy ạ. Dù gì thì con cũng không sao cả. Vậy là nhà chúng ta nợ cô Lâm Như đó rồi. Sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Âu Diệp Phong bỗng nhiên trừng mắt nhìn ba người bọn họ. Mấy người im mà ăn được chưa thế? Nói hơi nhiều rồi đấy. Tiết Du bĩu môi. Chú nhỏ sao lại nổi giận rồi vậy? Cái này chẳng phải là gia đình bọn con đang muốn toi cho chú nữa sao? Ăn đi, có muốn chú cho cháu ăn vài roi không? Daddy, chú nhỏ ăn hiếp con kìa. Âu Diệc Hoàng cười rồi lấy tay cốc vào trán của Tiết Du. Ăn đi nào bà cô nhỏ. Con nít là phải nghe lời. Hết chương 28. Bữa nay tôi sẽ tích cực ra chương mới nha, nên là nhớ ủng hộ tôi đó. Wow, nhấn sau để ủng hộ S nha. Cách chương.